Mạnh quá, mọi người một lần nữa nâng tầm hiểu biết. Còn ai đến? Đinh Hạo đứng tại chỗ, giọng như chuông to, bộ dáng hoan nghênh ngươi tới khiêu chiến làm tập thể choáng váng. Cường giả ở đâu ra, hắn thật sự muốn khiêu chiến với hai thế gia sao? Tiếng cười Đinh Hạo như chuông vang vọng khắp nơi. Mạc Hoàng Anh, lăn lại đây, lấp lấp ló ló tưởng lão tử không thấy ngươi sao? Mạc Hoàng Anh núp ở phía xa biến sắc mặt. Mạc Hoàng Anh định ra ngoài thì bỗng có tiếng long mã hú, một tòa phi điện thanh đồng từ xa bay tới kéo theo ngàn vạn khí tượng cơn gió dâng lên. Phi điện thanh đồng bay lơ lửng đè xuống Đinh Hạo, Xuất Vân cuồng chiến ra tay. Cao thủ thật sự đến rồi, tiểu tử này tiêu đời. Xuất Vân cuồng chiến trong tứ đại công tử sao? Nghe nói hắn rất có thể đã vào thần cảnh, có lẽ vô tận đại lục lại có thêm một cường giả chí tôn. Kẻ chiến đấu cuồng bị kinh động, lần này có trò hay để xem. Khi thấy phi điện thanh đồng mọi người xung quanh lộ biểu tình kinh sợ. Cái tên Xuất Vân cuồng chiến có uy vọng rất lớn trong thiên chi đảo thậm chí là nguyên nam hoang. Cường giả cao thủ nổi danh chết trong tay Xuất Vân cuồng chiến kẻ cuồng chiến đấu nhiều không đếm xuể. Xuất Vân cuồng chiến là thiếu niên ma vương đáng sợ, ầm ầm ầm ầm ầm. Phi điện thanh đồng từ trên trời giáng xuống như tiên cung ngân hà mang theo từng lũ khói hỗn độn thế không thể đỡ. Trong phạm vi ngàn thước mọi người đều thụt lùi, khó thể chịu đựng loại lực lượng này. Đinh Hạo đứng mũi chịu sào, cảm giác như thiên hà mênh mông đáp xuống. Áo xanh phất phới, tóc đen bay phần phật, thú vị, khóe môi Đinh Hạo cong lên, đứng yên tại chỗ tung cú đấm. Cách chương.